Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thật đúng là có thể. Lý Chính Thọ cùng bên cạnh hắn hai vị phó hiệu trưởng trực tiếp ngạt thở, đứng ở nơi đó, tựa như trong nháy mắt bị bùn nhão rót đầy, trở thành pho tượng, trong mắt của bọn họ đều muốn nổ tung. Bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, Tô Trần vậy mà thật, động thủ thật, nhất là Lý Chính Thọ. Hắn rõ ràng nói nhiều như vậy, đã hoàn toàn nói rõ Hồng Gia đến cùng nhiều đáng sợ a. Nhưng, không chỉ có là Lý Chính Thọ cùng bên cạnh hắn hai vị phó hiệu trưởng, toàn bộ Lưu Gia Trang vườn, giờ phút này, cũng là triệt để lâm vào một loại lạnh lùng tư duy hỗn độn. Trọn vẹn hơn 10 hô hấp về sau, Lý Chính Thọ rốt cục tư duy ẩm lại. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong đầu tất cả đều là lửa giận cùng máu tươi dâng lên. Hắn dùng hết toàn lực quát. Ngươi thật sự là muốn chết. Tô Trần, Hồng Tử Hải chết rồi. Ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi sẽ hối hận. Lý Chính Thọ thật tức thiếu chút nữa ngất đi. Hắn là thật sự rõ ràng tính sai. Nguyên lai, mình nói nhiều như vậy, đều là nói vô ích, mà Hồng Tử Hải chết, tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối là biển gầm cấp bậc. Tô Trần hạ tràng không cần phải nói, Lý Chính Thọ có thể xác định, Tô Trần tốt nhất hạ tràng cũng là hôi phi yên diệt. Đồng thời, Hồng Tử Hải tại Thành Phong thành phố chết oan chết uổng. Mà hắn Lý Chính Thọ vừa vặn cũng tại Thành Phong thành phố. Hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn chịu ảnh hưởng. Hồng gia tất nhiên đối với hắn Lý Chính Thọ cùng toàn bộ Thành Phong đại học lớn ôm lấy địch ý. Đáng chết, Lý Chính Thọ cơ hồ đem răng của mình đều cắn đứt. Một đôi mắt cơ hồ phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần. Cũng chính là cái này một giây. Ông. Hướng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên truyền đến từng đợt máy bay tiếng động cơ nổ âm thanh. Theo bản năng, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp khoảng chừng tầm 10 chiếc máy bay trực thăng, ngay tại Lưu Gia trên không xoay quanh. Tô Trần, ngươi, con mẹ nó ngươi nhìn thấy không? Kia là Hồng Gia lính đánh thuê cùng sát thủ. Bọn hắn đã tới, ngươi cái đáng chết đồ chơi. Bây giờ sợ sao? Hối hận sao? Lão tử đều nói, để ngươi thả Hồng Tử Hải. Ngươi quả thực là muốn bản thân hủy diệt. Lý Chính Thọ thanh âm đều có chút bóp méo. Chỉ vào bầu trời, khàn giọng quát, nếu như Tô Trần không phải Thành Phong đại học người. Hắn Lý Chính Thọ nhàn quản những này. Còn không phải bởi vì Tô Trần là Thành Phong đại học học sinh. Tô Trần chọc Di Thiên đại họa, Thành Phong đại học cùng hắn Lý Chính Thọ đều muốn bị liên lụy. Thật sự là mẹ hắn ở nhà ngồi, tai họa chính mình tìm tới cửa. Lý Chính Thọ quả thực phiền muộn, phẫn nộ muốn giết người. Thế nhưng là, hắn còn không thể động thủ. Hắn mặc dù là Thành Phong đại học hiệu trưởng, mặc dù cũng là một cái người tu võ, có thể cảnh giới của hắn chỉ là huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ mà thôi. Đều không phải là đối thủ của Hồng Tử Hải, huống chi với Tô Trần. Về phần hắn mang đến hai cái phó hiệu trưởng, đồng dạng là người tu võ, còn không bằng hắn, đều chỉ là huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ thôi. Tới thật đúng lúc. Ta đang lo không có người cho Hồng Thiên Ngạc mang một câu đâu. Tô Trần khinh thường cười. Sát thủ, lính đánh thuê. Vậy thì thế nào? Rất lợi hại sao? Gà đất chó sành thôi. Ngoặc kép, Lý Chính Thọ không nói thêm gì nữa. Hắn đã phẫn nộ đến không lời nào để nói tình trạng. Rất nhanh, ầm ầm. Kia tầm 10 chiếc máy bay trực thăng. Theo thứ tự từ trên cao hạ xuống, đáp xuống Lưu Gia trong trang viên. Tất cả mọi người nhìn chăm chú. Mỗi một cái trên trực thăng xuống tới 5-6 người. Tầm 10 chiếc máy bay trực thăng cộng lại, 50 đến 60 người. Cái này 50 đến 60 người, chia làm hai loại. Loại thứ nhất, người mặc cho màu xanh quần dài, áo ngắn, hoa văn đồng dạng hình xăm, cầm trong tay súng, bên hông cài lấy hai thanh chói mắt sắc bén, vết máu loang lổ ba cạnh dao nhỏ thanh niên. Hết thảy có 40 tả hữu. Nhìn kỹ, những người này trên mặt, trên đầu, trên cánh tay, tựa hồ còn có rất nhiều răng khắp nơi, vết đao, vết đạn vân vân. Ngoài ra, mỗi một người bọn hắn đứng ở nơi đó, đều cho người ta một loại cực kỳ khí tức ngột ngạt. Tựa như là cực đói sói hoang đồng dạng, ánh mắt bên trong cũng đều tràn đầy giết chóc, bạo ngược, tùy tiện hương vị. Rất hiển nhiên, bọn hắn là lính đánh thuê, là Hồng gia lính đánh thuê. Loại thứ hai, hết thảy 10, 20 người, những người này từng cái người mặc màu đen dài phục, mặt đều là được, bọn hắn từng cái cầm trong tay chính là bạc chùy, mọc gai, kim câu, rắn dao, mảnh lưỡi đao vân vân, phi thường không phổ biến vũ khí. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì khí tức. Đứng ở nơi đó, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Rất hiển nhiên, bọn hắn là sát thủ, là Hồng gia bồi dưỡng sát thủ. Theo những người này xuất hiện, Lưu gia trong trang viên, kia hàng trăm hàng ngàn các tân khách đã sợ đến nghẹt ngào, tất cả đều loạn, khống chế không nổi hướng phía đằng sau thối lui, điên cuồng thối lui. Chợt, khóa chặt 40 đến 50 cái lính đánh thuê bên trong, trong đó cái nào đứng tại phía trước nhất, mặt mày ở giữa có một đạo rõ ràng tựa như con rết đồng dạng vết sẹo khoảng 30 tuổi thanh niên quát. Khẽ một tiếng, tiếng quát bên trong là dày đặc tới cực điểm sát ý. Hắn là Hồng Đình, chính là Hồng gia ba con rồng binh đoàn bên trong Nộ Hải rồng binh đoàn đoàn trưởng. Hắn tiếp vào Hồng gia gia chủ chi lệnh, khẩn cấp mang theo toàn bộ Nộ Hải rồng binh đoàn tất cả thành viên. Từ tới gần thành phong thành phố Thiên Quỳnh Đảo vào chiều lấy thành phong thành phố Lưu gia mà đến. Đã dùng hết toàn lực, tranh thủ tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà, trước đó, tại không trung, hắn đã dùng nhìn kính mắt nhìn thấy Hồng Tử Hải chết tại Tô Trần trên tay. Bọn hắn chậm một bước, nhiệm vụ là cứu Hồng Tử Hải. Hiện tại, Hồng Tử Hải chết rồi. Như vậy, nhiệm vụ của bọn hắn đã thất bại. Loại tình huống này, duy nhất có thể làm cho bọn hắn lập công chuộc tội, khả năng chính là chu sát Tô Trần. Chu sát cái này giết Hồng Tử Hải hung thủ. Bá bá bá, theo Hồng Đình ra lệnh một tiếng, cùng nhau, kia 40 đến 50 cái lính đánh thuê, tất cả đều trong nháy mắt giơ thương, lên đạn. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến một cái hô hấp, thuần thục không tưởng nổi. Càng thêm kinh dị chính là, cái này 40 đến 50 người quả thực tựa như là một người. Tất cả mọi người động tác hoàn toàn tương tự, 40 đến 50 cái lính đánh thuê giơ súng lên. Lỗ thương toàn bộ khóa chặt Tô Trần. Tô Trần trở thành duy nhất bia ngắm. Tô Trần, lão tử nói, không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Ngươi quả thực là muốn giết Hồng Tử Hải. Hiện tại, ngươi còn có thể tiếp tục càn rỡ sao? Ngươi còn có thể tiếp tục phách lối sao? A, nơi xa, Lý Chính Thọ quát, có chút khoái ý, lại có chút phiền muộn. Càng nhiều hơn chính là phun trào lửa giận. Hắn là thế nào cũng làm không hiểu vì sao Tô Trần muốn đồng quy vu tận. Rõ ràng có thể sống, quả thực là lựa chọn chết đường. Hắn là đến bây giờ còn là không rõ, cảm thấy giống như nằm mơ. Ta, thật đúng là có thể tiếp tục càn rỡ, tiếp tục phách lối. Một giây sau, không ai từng nghĩ tới chính là, Tô Trần đúng là cười, mà lại, nói ra một câu như vậy cực điểm điên cuồng. Cuồng, chỉ có đầy đủ tư bản, vậy liền có thể đến cùng. Cuồng đến cùng, thanh âm rơi. Trong lúc đó, giống như U Linh, Tô Trần biến mất, siêu, phù quang lược ảnh, thân pháp dưới. Tô Trần như mộng như ảo, như ánh sáng như ảnh, như quỷ như thần. quỷ dị và Thuấn di đồng dạng hướng phía trước mặt kia 40 đến 50 cái giơ súng lính đánh thuê mãnh liệt. Mà đi, vũ khí nóng đương nhiên rất khủng bố. Có điều, vậy cũng phải nhìn là ai đến dùng. Hồng gia những lính đánh thuê này đích thật xem như thân kinh bách chiến. Trên người bọn họ khí tức có thể cảm thụ ra. Có điều, đáng tiếc chính là, ngoại trừ đầu lĩnh của bọn hắn, những lính đánh thuê này không có người nào là người tu võ. Cái này đầy đủ, không phải người tu võ. Hắn thính giác, thị giác, nhãn lực vân vân đều thuộc về người bình thường phạm trù. Tại chính mình thi triển, phù quang lược ảnh, thời điểm. Bọn hắn dùng mắt thường là rất khó thấy rõ ràng thân hình của mình. Cho nên, bọn hắn giơ lên súng muốn lại khóa chặt chính mình, đánh trúng chính mình, căn bản là người si nói mộng. Cùng một giây lát, Tô Trần cái này khẽ động. Quả thực để ở đây mỗi người đều cảm thấy đầu óc muốn chân vỡ vụn. Không cách nào hình dung rung động. Bị 40 đến 50 cái lính đánh thuê giơ thương khóa chặt. Còn dám xuất thủ trước, còn là người sao? Không chỉ có là ở đây những cái kia khách mới, dù là Hồng Đình đều sợ ngây người. Ở nước ngoài phân loạn Amazon rừng rậm, châu Phi đại lục, hắn dẫn theo nộ hải dòng binh đoàn chấp hành qua rất nhiều sinh tử nhiệm vụ. Đối mặt qua quá nhiều kinh khủng địch nhân, nhưng nếu như nói, để hắn chấn kinh, ra ngoài ý định, như vậy. Chỉ có trước mắt cái này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Hồng Đình thật không ngờ đến. Tô Trần không nói hai lời. Cứ như vậy tại 40 đến 50 cái lỗ thương dưới. Dẫn đầu phát động công kích. Thảo, nơi xa, Lý Chính Thọ tóc đều muốn dựng lên. Gặp Tô Trần cứ như vậy động thủ. Hắn là nghẹn sắc mặt nhỏ máu đồng dạng đỏ lên. Thật vất vả biệt xuất như thế một cái. Cỏ, chữ, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.